Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 13 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe tập 13 với tựa đề Chỉ Điểm, xin được phép bắt đầu. Không chỉ chịu nhiều tổn thất mà còn bị khiển trách nặng nề, trong lòng mọi người đều cảm thấy bí bách vô cùng, muốn trách móc Lý Ngọc, nhưng bọn họ đều cảm thấy bản thân có lỗi. Suy cho cùng đây là những lời mà bọn họ đã dùng thủ đoạn không quang minh chính đại để nghe lén, chứ không phải Lý Ngọc ra lệnh cho bọn họ làm như vậy. Hơn nữa các luyện đan sư trong tông môn nếu có cảm ngộ ra được gì đó, tuyệt đối sẽ không chia sẻ với người khác. Lý sư đệ lại có một tâm hồn bao dung, bí mật to lớn như vậy mà cũng có thể chia sẻ không vụ lợi. Nếu như muốn trách ngược lại, vậy thì có còn là người nữa không? Huống hồ chi trước đó cũng có Trịnh sư muội đã thử nghiệm và thành công. Muốn trách chỉ có thể trách thiên phú của bản thân không giỏi. Bọn họ chỉ cảm thấy cảm thán sự bất công của trời cao và số mệnh cho Lý Ngọc một khuôn mặt khôi ngô như vậy, còn cho hắn thiên phú luyện đan thế kia. Cũng may thiên phú tu hành của hắn không cao, tu vi được nâng cấp đều dựa vào việc ăn bám, nhưng cũng không thể nào lại ăn bám cả đời được. Nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ mới cảm thấy an ủi được đôi phần. Sau khi Triệu Vô Lượng rời đi, Lý Ngọc không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết có bao nhiêu luyện đan sư vì một câu nói của hắn mà bị kéo xuống mương. Sau khi luyện hóa 10 viên thông mạch đan, hắn rời khỏi đỉnh đan đỉnh, bay về phía tây trong khoảng 15 phút và đến một ngọn núi khác. Đây là một ngọn núi thấp, linh khí so với đỉnh đan đỉnh còn mạnh hơn. Từ xa, Lý Ngọc nhìn thấy trong núi thấp thoáng mấy tòa kiến trúc nguy nga. Nơi này được gọi là đỉnh Long Vân, là nơi tiến hành khảo hạch phẩm cấp của luyện đan sư. Đỉnh Long Vân. Lý Ngọc đưa ngọc bài của mình ra trước cổng đình, nói với đệ tử gác cổng: "Ta đến để tham gia cuộc khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm." Đệ tử gác cổng nhìn thấy Lý Ngọc hơi sửng sốt, sau đó nói: "Đây không phải là Lý sư huynh sao? Huynh đến tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm sớm vậy?" Lý Ngọc có danh tiếng không nhỏ trong tông môn, không nói là toàn bộ đệ tử, nhưng phàm là luyện đan sư thì gần như không ai lại không biết đến Lý Ngọc. Bởi vì trong vòng quan trọng nhất của cuộc tranh tài, hắn vừa tán tỉnh nữ đệ tử, vừa phân tâm luyện đan, nhưng vẫn luyện chế ra được 10 viên đan dược cực phẩm. Mấy trăm năm qua, cũng chỉ có một trường hợp như vậy thôi. Đệ tử gác cổng nhiệt tình dẫn Lý Ngọc đi vào chỗ khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm. Đây là một tòa đại điện nằm trên sườn núi đỉnh Long Vân. Khi Lý Ngọc tiến vào đại điện, nơi này còn có mấy bóng người, hẳn là đều tới để tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm. Ánh mắt của mọi người nhìn lướt qua Lý Ngọc, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận: "Đây không phải là người đứng đầu trong cuộc tranh tài hay sao? Hắn cũng đến để thăng cấp thành luyện đan sư nhất phẩm mà." "Chắc vậy. Sau khi trở thành người đứng nhất trong cuộc tranh tài thì không thể tham gia những cuộc tranh tài sau này nữa. Những người đứng đầu của mỗi đợt thi đều sẽ thăng cấp thành nhất phẩm trong một thời gian ngắn." "Cuộc tranh tài chỉ mới kết thúc có mấy ngày, xem ra hắn sớm đã luyện chế được đan dược cấp 1 rồi." Lý Ngọc ngồi trong khu vực nghỉ ngơi. Phái Côn Luân có nhiều luyện đan sư nhất, mỗi ngày đều có người tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm. Trước đại điện có một dãy thạch thất, thỉnh thoảng có người ra rồi lại vào. Những người đi vào gần như đều mang tâm trạng bồn chồn. Người đi ra đại khái chia làm hai loại, một loại tươi cười, một loại ủ rũ. Từ biểu cảm của bọn họ có thể biết được kết quả đánh giá. Sau khi luyện đan học đồ thành công thăng cấp lên luyện đan sư nhất phẩm, địa vị lập tức thay đổi. Trợ cấp hàng tháng từ 100 linh tệ tăng lên 1.000 linh tệ, không chỉ có biệt viện riêng mà còn có một thư ký thân cận riêng. Mà nếu như lần này thăng cấp thất bại, vậy thì phải đợi một năm nữa mới có thể tham gia khảo hạch. Dù gì cũng liên quan đến tiền đồ, những người cùng chờ đợi với Lý Ngọc ai cũng căng thẳng. Biểu cảm của Lý Ngọc từ đầu đến cuối rất điềm tĩnh. Đan dược cấp 1, hắn đã luyện chế không biết bao nhiêu lần, thậm chí không cần phải gian lận cũng có thể dễ dàng kiểm soát. Việc tham gia khảo hạch lần này chỉ là một quá trình mà thôi. Biểu hiện tự tin này trong mắt người khác tự nhiên khơi dậy rất nhiều cảm xúc. Quả không hổ danh người đứng đầu cuộc thi tranh tài, e rằng trong lòng đã có dự kiến từ trước rồi đối với cuộc thi khảo hạch lần này. Lý Ngọc đợi hơn một canh giờ, một ông lão từ trong một căn thạch thất đi ra. Lý Ngọc nhìn thoáng qua, thấy trước ngực của chiếc áo choàng mà ông ấy mặc có thêu một lò luyện đan với hai đường vân. Đây chính là luyện đan sư nhị phẩm. Trong giới tu tiên, số người chiếm nhiều nhất chính là luyện đan học đồ. Hầu hết những người này cả đời cùng lắm chỉ là luyện đan sư nhất phẩm. Mặc dù phái Côn Luân lấy luyện đan làm chính, nhưng luyện đan sư nhị phẩm trong tông môn cũng chưa tới 200 vị. Nếu bất kỳ vị nào số họ rời khỏi Côn Luân đều sẽ gặp phải sự truy lùng của các thế lực khác. Ông lão đi đến trước cửa thạch thất, nói: "Người kế tiếp, Lý Ngọc." Lý Ngọc đứng lên, ông lão nhìn hắn hai lần, rồi nói: "Vào trong đi." Mặc dù ông ấy không theo dõi cuộc tranh tài lần này, nhưng ông ấy cũng biết những chuyện về Lý Ngọc. Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ với thái độ điềm tĩnh cũng khiến ông ấy có cái nhìn khá về Lý Ngọc. Đi theo vị luyện đan sư nhị phẩm bước vào trong thạch thất, Lý Ngọc lướt mắt nhìn xung quanh. Thạch thất này không lớn, bày trí cũng đơn giản, có hai bệ đá. Một bệ thì đặt một vài bình ngọc, chén ngọc, bệ còn lại thì đặt lò luyện đan, cao khoảng một thước. Trên hai bức tường trong thạch thất có hai giá đựng thảo dược, phía trên được chất đầy các loại thảo dược tươi mới. Chỗ này chỉ có Lý Ngọc và hai ông lão. Ông lão cũng không nói nhiều, hỏi: "Chắc người cũng biết quy tắc khảo hạch của luyện đan sư nhất phẩm nhị?" Lý Ngọc gật đầu nói: "Luyện chế 3 loại đan dược cấp 1, mỗi loại đan dược được 3 phần nguyên liệu, cần phải luyện chế ra 10 viên đan dược cực phẩm." Ông lão nói: "Xem ra ngươi đều tìm hiểu qua rồi, vậy ngươi chọn 3 loại đan dược nào?" Lý Ngọc đã lên kế hoạch từ lâu, hắn nói: "Hồi khí đan, tích cốc đan và bội nguyên đan." Ông lão hơi kinh ngạc, hồi khí đan và tích cốc đan là những đan dược cấp 1 đơn giản nhất, và chúng cũng là hai lựa chọn bắt buộc đối với những người muốn thăng cấp lên làm luyện đan sư nhất phẩm. Bội nguyên đan thì khó luyện chế hơn một chút, rất ít người chọn nó để luyện chế trong cuộc khảo hạch. Tuy nhiên lựa chọn luyện chế loại đan dược gì là quyền tự do của hắn, nếu như lúc đó thất bại, hắn cũng không thể trách mình. Ông lão chỉ vào thảo dược đang nằm trên giá thuốc, nói: "Nguyên liệu cho hồi khí đan và tích cốc đan nằm ở đây. Bội nguyên đan thì vẫn còn thiếu vài loại nguyên liệu. Bây giờ lão phù sẽ kêu người chuẩn bị cho người. Người hãy luyện chế 2 loại đan dược đầu tiên trước đi. Hiện tại đã có thể bắt đầu được rồi đấy." Tất cả thảo dược cần thiết cho luyện đan sư nhất phẩm đều phải do tự mình lựa chọn trong hàng đống những loại thảo dược khác. Nếu như có những vị luyện đan sư nào đó đã quen với việc sai bảo người khác chuẩn bị dược dịch, bản thân không nhận biết được dược thảo, thì khi đến bước này rất có thể sẽ phải ra khỏi thạch thất, chuẩn bị năm sau khảo hạch lại. Tuy nhiên chuyện này không gây khó dễ với Lý Ngọc, dù sao hắn cũng đã hái thảo dược hơn mười mấy năm, nên cũng có một ít thiên phú trong việc nhận biết các loại thảo dược. Thiên tâm thảo, hàn tuyết tham, thanh linh hoa, bạc hà diệp. Hắn đi vòng quanh giá thuốc, nhanh chóng thu thập nguyên liệu cần thiết. Trong quá trình này, Lý Ngọc đã phát hiện ra ải này cũng thú vị đấy. Có rất nhiều linh dược, thảo dược trông giống nhau cực kỳ, nhưng dược tính của bọn chúng lại hoàn toàn khác xa. Nếu không nhờ có hiểu biết đặc biệt về thảo dược, hắn sẽ bất cẩn chọn lầm. Luyện đan là một quá trình cần có độ chính xác cao. Một khi lựa sai, hiển nhiên luyện chế thất bại. Khó trách tỷ lệ thông qua khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm lại thấp như vậy. Chỉ mỗi ải này cũng đã loại biết bao nhiêu người. Ông lão nhìn Lý Ngọc lựa chọn những loại thảo dược, khẽ gật đầu. Có thể chọn ra được những loại thảo mà bản thân cần trong số những loại thảo dược sặc sỡ kia, cũng có thể nói rõ kiến thức cơ bản của hắn rất vững. Đây cũng chính là cơ sở để trở thành một luyện đan sư. Sau khi tìm thấy tất cả các nguyên liệu, bước tiếp theo là lấy dịch và chiết dịch. Những thứ này hiển nhiên không có vấn đề gì với Lý Ngọc. Tuy nhiên trong lòng hắn ít nhiều cũng cảm thấy thấp thỏm. Nguyên liệu của đan dược cấp 1 có chất lượng không cao, nhưng khi đến cấp 2, cấp 3 nhất định sẽ cần những nguyên liệu chính cao cấp. Khi đó hắn phải mang bao tay đặc chế, bằng không tất cả linh lực của những nguyên liệu này đều sẽ bị lò đan bên trong cơ thể hắn hút vào. Nhưng đeo găng tay lại không tiện lắm, quả nhiên vẫn phải chăm sóc tốt cho Chu sư tỷ, bởi vì những chuyện này sau này có thể để tỷ ấy làm thay. Lý Ngọc từ lâu đã quen thuộc với việc luyện chế đan dược cấp 1. Nếu như hắn nghiêm túc, mỗi lò có thể luyện chế ra 10 viên đan dược, khoảng một nửa là cực phẩm, một nửa là siêu phẩm. Tuy nhiên Lý Ngọc không định làm như thế. Trong lần luyện hồi khí đan lần thứ nhất, hắn luyện ra được 6 viên, trong đó có 1 viên siêu phẩm, 5 viên thượng phẩm. Trong lần luyện hồi khí đan lần thứ hai, hắn luyện chế ra được 5 viên, 3 viên thượng phẩm, 2 viên siêu phẩm. Lúc này lão già nói, người đã luyện chế 2 lần rồi, đi nghỉ ngơi khoảng vài canh giờ, sau đó sẽ luyện chế tiếp loại thứ 3. Lý Ngọc lấy ra một bình hồi khí đan, nói, không cần, đệ tử vẫn chịu được. 10 viên tích cốc đan, hắn phải luyện chế 2 lần mới góp đủ, lúc này không thể biểu hiện quá xuất sắc, lỡ như khiến tông môn biết được tỷ lệ thành công của hắn là 100%, vậy thì mỗi lần luyện đan, bọn họ sẽ chỉ đưa hắn một phần nguyên liệu. Thế hắn khác gì chỉ là người làm công đâu. Sau khi luyện chế thành công tích cốc đan, hắn cũng không lựa chọn nghỉ ngơi mà tiếp tục luyện chế bội nguyên đan. Đối với bội nguyên đan cuối cùng, Lý Ngọc sử dụng 3 phần nguyên liệu luyện chế ra được 12 viên. Bình quân mỗi lần luyện sẽ tạo ra được 4 viên. Tuy nhiên chất lượng khá tốt, trong đó có 8 viên thượng phẩm, 4 viên siêu phẩm. Khi Lý Ngọc đang luyện chế đan dược, vị luyện đan sư nhị phẩm đứng bên cạnh, vẫn luôn quan sát hắn. Vị này vô cùng tò mò về vãn bối, người mang trong mình một sự đặc biệt, người đã bước vào giới thiên nhân, cảnh giới mà các luyện đan sư khao khát có được trong cuộc thi tranh tài. Biểu hiện trong lần khảo hạch này của hắn cũng chỉ tầm trung, không đặc biệt xuất sắc, cũng không có chuyện bước vào giới thiên nhân. Đan dược mà hắn luyện chế đều có chất lượng không tệ, nhưng tỷ lệ luyện chế thành công thì không thể nào so sánh được với các thiên tài thực thụ của tông môn, chỉ có thể coi là ưu tú hơn một chút. Tuy nhiên, liên tục luyện chế 7 lần chỉ khiến hắn hơi mệt chút thôi. Sự kiên trì này quả thực rất đáng kinh ngạc. Lý Ngọc đặt 3 bình đan dược trên bàn đá, hỏi, tiền bối, vậy có được không? Lão già gật đầu nói, chúc mừng, từ nay về sau, ngươi là luyện đan sư nhất phẩm. Một lúc sau, Lý Ngọc đi ra khỏi thạch thất. Không có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn thành công thông qua cuộc khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm. Trong một đại điện khác, Lý Ngọc nhận bộ y phục mới của mình. Trước đây bộ y phục mà hắn mặc là y phục đệ tử, còn bộ y phục mới này là chuyên dành cho luyện đan sư nhất phẩm. Phía trước ngực có thêu hình lò đan và có một đường vân rất đẹp, đại diện cho thân phận của luyện đan sư nhất phẩm. Trước một cái bàn cát cực lớn, một đệ tử chấp sự đang giới thiệu với Lý Ngọc. Sư huynh, huynh có thể chọn bất kỳ biệt viện nào trong số những ngọn núi này. Phần lớn những người sống ở đỉnh Thanh Vân đều là luyện đan sư, ta khuyên huynh chọn nơi này. Đỉnh Triều Dương cũng không tệ đâu, những người sống ở đây đều là sư huynh sư tỷ, trẻ tuổi giống như huynh. Trong đó có chế phù sư, trận pháp sư, còn đỉnh Tử Vân thì ta không khuyên huynh lựa chọn. Những người sống ở đây hầu hết toàn là những vị trưởng lão tầng trúc cơ, có thọ nguyên sắp tận. Lý Ngọc không chút do dự nói, vậy chọn đỉnh Tử Vân. Là một luyện đan sư, hầu hết thời gian Lý Ngọc toàn dành cho việc luyện đan trong tiểu viện của mình. Còn chuyện có những ai sống xung quanh, đối với hắn mà nói, chẳng có gì khác biệt. Hắn chỉ biết, những sư huynh sư tỷ trẻ tuổi trong tông môn, dù là tầng luyện khí hay tầng trúc cơ, không ngoại lệ, đều là những người có linh tệ tháng nào dùng hết tháng đấy. Tất cả linh tệ của bọn họ đều được sử dụng cho việc mua những viên đan dược nâng cao tu vi. Làm gì còn thừa linh tệ mà mua đồ của hắn. Những trưởng lão tầng trúc cơ có nguyên thọ sắp cạn thì khác. Bọn họ hầu hết đều không hy vọng vào chuyện kết đan, bắt đầu tận hưởng cuộc sống, và bọn họ chính là mục tiêu của Lý Ngọc. Linh tệ sinh ra đã không có sẵn, chết đi cũng không mang theo. Đối với những người có nguyên thọ sắp tận mà nói, linh tệ chẳng có ý nghĩa gì cả. Giàu có, hào phóng đều là đặc trưng chung của bọn họ. Hơn nữa so với người trẻ tuổi, thực ra Lý Ngọc càng thích tán gẫu với những ông lão đã sống 200 năm này. Dù sao bọn họ cũng sống lâu hơn hắn 200 năm, kinh nghiệm sống phong phú, có thể giúp hắn đi được nhiều đường tắt. Sau khi Lý Ngọc chọn biệt viện của Đình Tử Vân, đệ tử chấp sự cũng không nhiều lời, đưa cho hắn 3 miếng ngọc bài, nói: "Đây là ngọc bài giúp huynh có thể đi vào trong nơi huynh ở, chỉ cần luôn mang theo bên người là có thể bước vào trận pháp. Nếu như 3 miếng ngọc bài vẫn không đủ, có thể đến đây để làm thêm, một miếng chỉ cần 10 linh tệ là được." Lý Ngọc mân mê tấm ngọc bài trong tay vài lần, mặt trước của tấm ngọc bài có vẽ một ngọn núi, trên đó viết chữ Tử Vân rất nhỏ, bên dưới là một con số 619 đại diện cho số của căn biệt viện. Mặt sau của tấm ngọc bài có khắc một số hoa văn phức tạp. Lý Ngọc đoán đó là trận văn, nhưng hắn không hiểu trận pháp nên cũng không hiểu lắm. 3 tấm ngọc bài đóng vai trò là chìa khóa, bình thường chỉ có Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền ở trong biệt viện, 3 tấm đã đủ dùng rồi. Sau khi chọn xong biệt viện, đệ tử chấp sự đó còn dẫn hắn đến một đại điện khác. Còn chưa bước vào trong đại điện, Lý Ngọc đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Sau khi bước vào, hắn mới phát hiện đây là phòng thuốc có diện tích khá lớn, cả toàn bộ đại điện dược bố trí đầy ắp kệ thuốc. Trên kệ thuốc để đủ loại linh dược, linh thảo tươi mới, tuy nhiên phẩm cấp không cao lắm. Đệ tử chấp sự dẫn Lý Ngọc đi vào một thạch thất trong đại điện, nói với một ông lão đang ngồi bên trong thạch thất: "Ngô trưởng lão, vị này là luyện đan sư nhất phẩm vừa mới thăng cấp, đệ tử dẫn huynh ấy đến đây để nhận dược thảo." Ngô trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngọc, kinh ngạc nói: "Người này không phải là người đã đứng đầu trong cuộc tranh tài lần này hay sao? Nhanh vậy mà đã thăng cấp lên luyện đan sư nhất phẩm rồi à?" Trong thế giới của các luyện đan sư ở Côn Luân, không ai không biết đến Lý Ngọc. Sau khi thốt lên một câu kinh ngạc, ông lão mới nói với đệ tử chấp sự: "Người đã nói quy tắc của luyện đan sư cho hắn chưa?" Đệ tử chấp sự nói: "Đệ tử đã nói với Lý sư huynh rồi." Ngô trưởng lão lại nhìn về phía Lý Ngọc, nói: "Luyện đan hoặc là dẫn theo đệ tử, ngươi chọn cái nào?" Vừa rồi trên đường tới đây, đệ tử chấp sự đã nói với Lý Ngọc những việc cần làm sau khi thăng cấp thành luyện đan sư nhất phẩm. Luyện đan sư nhất phẩm hàng tháng được môn phái trợ cấp cao, nhưng những linh tệ này không thể cứ cầm miễn phí thế được. Bọn họ phải thực hiện một số nhiệm vụ luyện đan. Nếu nhiều lần không hoàn thành nhiệm vụ, thân phận luyện đan sư nhất phẩm sẽ bị giáng cấp, trợ cấp cũng sẽ bị hủy bỏ. Trong môn phái, chủ yếu có 2 loại luyện đan sư nhất phẩm. Một loại là cần dẫn theo đệ tử, cũng giống như Hàn trưởng lão, bởi vì ông ấy còn có những việc khác để làm, đan dược cần luyện chế mỗi tháng cũng sẽ ít hơn một chút. Loại còn lại là luyện đan đúng nghĩa, cũng khá giống với Hàn trưởng lão. Mặc dù không có chuyện phức tạp hay phiền não gì, nhưng nhiệm vụ luyện đan dược mỗi tháng khá dày đặc. Đối với Lý Ngọc mà nói, nhiệm vụ luyện đan càng nhiều thì lợi ích hắn có được càng lớn. Vậy nên hắn đã suy nghĩ xong từ sớm, nói: "Ta chọn luyện đan." Ngô trưởng lão gật đầu, lại nói: "Nếu như chỉ luyện đan không thôi, một vị luyện đan sư nhất phẩm mỗi tháng cần phải luyện chế ít nhất 100 viên đan dược cấp 1 cho tông môn. Tông môn sẽ trợ cấp 1.000 linh tệ. Còn luyện chế nhiều nhất được 500 viên đan dược, tông môn sẽ trợ cấp 5.000 linh tệ. Đương nhiên, người có thể lựa chọn 200 viên, 300 viên, 400 viên. Còn số cụ thể tùy thuộc vào sức của người mà chọn." Lý Ngọc luyện đan lợi ích chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Hắn không nghĩ nhiều, nói: "Ta chọn 500 viên. Ngô trưởng lão liếc hắn một cái, nói: "Người nên suy nghĩ thật kỹ. Mỗi tháng luyện chế 500 viên đan dược, người sẽ không có nhiều thời gian để tu hành. Nếu như đến thời hạn mà không thể hoàn thành được nhiệm vụ, người cũng không lấy được 5.000 linh tệ." Luyện đan cực kỳ hao tổn tinh thần. Đối với luyện đan sư nhất phẩm bình thường mà nói, luyện liên tục luyện chế 2-3 lần, tâm trí và sức lực sẽ cạn kiệt, ít nhất phải nghỉ ngơi trong một ngày mới có thể tiếp tục luyện chế được. Luyện đan sư cũng cần tu luyện, trừ phi thiếu hụt linh tệ, bằng không đa số mọi người đều sẽ lựa chọn mức thấp nhất, cũng chính là 100 viên mỗi tháng. Hắn chọn 500 viên, vậy thì tháng này, mỗi ngày ít nhất cũng phải luyện đan đến 5-6 canh giờ, hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi. Vốn dĩ ngay từ đầu, Lý Ngọc đã không dựa dẫm vào việc tự tu hành. Hắn nói, đệ tử đã suy nghĩ rất kỹ. Ngô trưởng lão cũng không khuyên nhủ hắn nữa, nói với đệ tử chấp sự. Nếu đã như vậy, người hãy dẫn hắn đi lấy thảo dược đi. Nhìn hai người rời đi, ông ấy mới lắc đầu và thở dài. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, khí thế hừng hực. Lão phu mà còn trẻ trung giống như hắn, một lần có thể kiên trì luyện chế được 5 lần. Bây giờ chỉ luyện có 1 lần mà đã hao tâm tổn sức rồi. Không lâu sau, Lý Ngọc đi ra khỏi đại điện. Hắn đã nhận nhiệm vụ cao cấp nhất, mỗi tháng luyện chế 500 viên đan dược cấp 1 cho tông môn. Theo lý mà nói, một phần nguyên liệu luyện chế ra được nhiều nhất là 10 viên. 500 viên đan dược ít nhất cũng cần tới 50 phần nguyên liệu. Tuy nhiên người bình thường luyện đan chắc chắn sẽ có hao tổn. 3 phần nguyên liệu luyện ra được 10 viên đã là một kết quả không tồi. Đây cũng là yêu cầu thấp nhất của tông môn đối với các luyện đan sư. Do vậy Lý Ngọc nhận được 150 phần tài liệu tại chỗ này. Trong số đó 50 phần nguyên liệu dùng để luyện đan cho tông môn, 100 phần nguyên liệu còn lại cũng chính là cho bản thân Lý Ngọc. 100 bình đan dược cấp 1 cộng thêm trợ cấp của tông môn, mỗi tháng hắn ít nhất cũng lấy được 5 vạn linh tệ. Nếu như không phải thông mạch đan có giới hạn mua, mỗi tháng hắn có thể mua được 50 viên và chỉ cần nhiều nhất nửa năm là có thể khiến toàn bộ 5 linh mạch được khai mở đầy đủ. Chỉ tiếc là hiện giờ hắn chỉ có thể mua được 3 viên mỗi tháng thông qua cửa hàng chính của tông môn. Nếu như có thêm nhiều việc tốt, giống như cuộc cạnh tranh tài luyện đan học đồ này thì hay rồi. Phần thưởng thông mạch đan không giới hạn số lượng, chỉ cần được vậy thôi, sẽ không cần phải mỗi tháng mua 3 viên rồi lại 3 viên. Sau khi rời khỏi đỉnh Lăng Vân, Lý Ngọc đến đỉnh Đan Đỉnh để thu dọn đồ đạc. Thật ra cũng không có gì cần thu, chỉ là mấy bộ y phục mà thôi. Còn những vật dụng quan trọng khác, Lý Ngọc đều cất mọi thứ vào trong chiếc nhẫn không gian. Lý Ngọc quay trở về, chủ yếu là để chào tạm biệt mọi người. Hàn lão nhìn thấy Lý Ngọc, kinh ngạc thốt lên. Nhanh vậy đã thông qua cuộc khảo hạch rồi sao? Lý Ngọc cười nói, đa tạ Hàn trưởng lão, đã cho đệ tử những quyển sách kia. Hàn Thiên Hành lắc đầu nói, vẫn là do thiên phú của người quá tốt. Nếu như chỉ xem sách mà có thể trở thành luyện đan sư, vậy thì giới tu tiên ai cũng là luyện đan sư rồi. Nhìn thấy Lý Ngọc mặc bộ y phục giống hệt mình, tượng trưng cho luyện đan sư nhất phẩm, Hàn Thiên Hành không tránh được sự xấu hổ trong lòng. Từ luyện đan học đồ bước lên được luyện đan sư nhất phẩm, ông ấy phải mất hơn 20 năm. Sau khi đến tầng trúc cơ, ông ấy mới thành công luyện chế được đan dược cấp 1. Hiện tại 100 năm đã trôi qua, ông ấy vẫn là luyện đan sư nhất phẩm. Thì luyện đan sư nhị phẩm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thất bại ra về. Lý Ngọc thì chỉ cần mất nửa năm để từ một luyện đan học đồ mới gia nhập môn phái, trở thành luyện đan sư nhất phẩm. Điều này khiến ông ấy nhất thời không biết trong lòng mình nên cảm thấy thế nào. Hàn Thiên Hành nói, chắc ngươi sắp dọn đi rồi nhỉ? Biệt viện ngươi chọn là ở đâu? Lý Ngọc nói, Đỉnh Tử Vân. Hàn Thiên Hành có chút kinh ngạc, nói, tại sao ngươi lại chọn nơi đó? Người sống ở đó toàn là những người già. Trong giới tu tiên, cũng có người già này người già nọ. Giống như Hàn trưởng lão đây, trông thì chỉ mới 50-60 tuổi thôi, nhưng thực ra đã hơn 100 tuổi rồi. Còn Tôn trưởng lão, trông thì như 70-80, nhưng đã ở độ tuổi cao nhất gần 200 năm. Thế hệ sau trong mắt của thế hệ trước, hiển nhiên là những người già khác bọn họ. Lý Ngọc mỉm cười và nói, đệ tử thích môi trường yên tĩnh hơn. Hai người hàn huyên thêm vài câu, Lý Ngọc từ biệt Hàn trưởng lão, cũng từ biệt Triệu sư huynh và những sư huynh sư tỷ quen thuộc khác. Nhóm người của Triệu sư huynh nhìn hắn với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Luyện đan học đầu và luyện đan sư nhất phẩm chỉ cách nhau một cuộc khảo hạch, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Đãi ngộ của luyện đan sư nhất phẩm so với trưởng lão tầng trúc cơ bình thường còn hậu hĩnh hơn nhiều, gần như không cần phải phiền muộn vì chuyện tu hành, cũng không cần phải đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm. Ngày thường chỉ cần ở trong tông môn, luyện chế đan dược, linh tệ mỗi ngày, ngoại trừ đổi những loại đan dược để tu hành ra, vẫn còn thừa lại rất nhiều. Đây cũng là nghề nghiệp mà những người khác ngưỡng mộ nhất trong phái Côn Luân. Tại cửa tiểu viện của Lý Ngọc, Ngô Thông cũng có chút cảm khái, nhìn hắn nói. Vậy là đi rồi à? Sau khi gặp gỡ hàng xóm, Lý Ngọc mỉm cười nói. Sau này nếu như muốn luyện đan dược nào, có thể đến đỉnh Tử Vân để tìm ta. Ta lấy người ít linh tệ thôi. Ngô Thông rút ra một quyển sách từ trong lồng ngực, nói. Ta tặng quyển sách này cho ngươi. Đây là quyển mới nhất mà ta đã tốn khá nhiều tiền để mua được. Bên trong đã cập nhật thêm không ít nội dung mới. Lần này cả ngươi và Khương Sư Muội đều đã được lên bảng, chỉ là ta vẫn chưa kịp chia sẻ với ngươi. Thế mà ngươi đã phải đi rồi. Lý Ngọc hơi sửng sốt. Khương Ly có thiên linh mạch, có thể được vào trong danh sách những đứa con của trời là chuyện bình thường. Hắn thì được vào danh sách nào chứ? Lý Ngọc nhìn Ngô Thông, hỏi với giọng không chắc chắn. Ta? Ngô Thông vỗ vai hắn, nói. Biểu cảm của ngươi là sao đấy? Ngươi tưởng cuộc tranh tài luyện đan học đồ trong phái Côn Luân chỉ là cuộc thi nhỏ không đáng để coi trọng à? Đây là Côn Luân, người đứng đầu cuộc thi mỗi năm đều sẽ nhận sự chú ý từ các môn phái khác. Mặc dù ngươi không có trong danh sách những đứa con của trời, nhưng cũng được vào danh sách những kỳ nhân. Không tin thì tự xem đi. Lý Ngọc cầm lấy cuốn sách, lật đến trang cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy tên mình trên đó, không chỉ tên mà cả chân dung. Lý Ngọc, nam, 18 tuổi, thiên tài luyện đan của phái Côn Luân. Trong cuộc tranh tài luyện đan học đồ mới nhất, đã bước vào trong giới thiên nhân, đánh bại đệ tử thân truyền của hai vị luyện đan sư tứ phẩm là Đan Dương Tử, Trường Xuân Chân Nhân và giành giải nhất trong cuộc tranh tài. Theo nguồn thông tin đáng tin cậy, hắn có quan hệ vô cùng thân mật với Khương Ly, thiên tài sở hữu thiên linh mạch, đệ tử của tổ sư Huyền Chân trong phái Côn Luân. Lý Ngọc nhìn bức chân dung của bản thân, cũng không biết là do ai vẽ ra, không ngờ bức tranh lại sống động đến như vậy, ít nhất cũng vẽ ra được khí chất chín phần đẹp trai của hắn. Hắn không khỏi tò mò, hỏi Ngô Thông. Quyển sách này rốt cuộc do ai biên soạn ra vậy? Ngô Thông cười nói. Một người thì không thể nào soạn ra được quyển sách như vậy. Đây là do phái Tiêu Dao, tổ chức tán tù lớn nhất trong giới tu tiên, thu thập tin tức từ tất cả đệ tử của môn phái khác. Thông thường thì mỗi năm sẽ cập nhật một lần, không chỉ bán chạy trong chính đạo chúng ta, mà ngay cả ma đạo và trung ương hoàng triều cũng có rất nhiều người mua. Không ngờ bọn họ thực sự đã thu thập thông tin về ngươi. Lý Ngọc à, ngươi sắp nổi tiếng rồi. Lý Ngọc trợn to hai mắt. Cái thư này mà cũng được bán trong ma đạo nữa sao? Ngô Thông nói. Đương nhiên, phái Tiêu Dao là tổ chức tán tù lớn nhất, phạm vi thế lực còn ảnh hưởng đến hai đạo chính ma, trung ương hoàng triều, thậm chí còn có cả Tây Phương Phật Quốc, chỉ có Nam Cương Yêu Đình là không có người của bọn họ. Trong lòng Lý Ngọc không ngừng mắng chửi tên trong phái Tiêu Dao kia. Tu tiên không lo tu tiên, biên soạn sách cái quái gì chứ? Hắn chỉ có thể tự an ủi trong lòng, những thứ vô vị này chắc chắn yêu nữ kia sẽ không xem đâu. Hoặc có lẽ yêu nữ đó cũng quên luôn chuyện bản thân đã từng sắp xếp nội gián trong Bạch Vân Quán. Người sợ nổi tiếng, lợn thì sợ mập. Lý Ngọc hiểu sâu sắc về đạo lý này, khi có yêu nữ kia đã quên hắn rồi. Nhưng nếu như nhìn thấy quyển sách này, nói không chừng sẽ lại nhớ ra. Tuy nhiên với tu vi của hắn trong tầng luyện khí và thân phận là một luyện đan sư nhất phẩm, hắn cũng không thể làm chuyện gì lớn lao, cũng không cần phải lo lắng quá. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Lý Ngọc nhìn đỉnh đan đỉnh lần cuối, nơi hắn đã ở trong nửa năm, và bay về phía đỉnh Bích Vân. Đệ tử chấp sự bên cạnh luyện đan sư nhất phẩm có thể được chỉ định, chỉ cần vị đệ tử đó đồng ý là được. Sau khi cuộc khảo hạch được thông qua, Lý Ngọc thỉnh cầu với tông môn. Đa số đệ tử của đỉnh Bích Vân đều có tu vi là mộc linh mạch. Thứ họ học cũng là chăm sóc linh dược hoặc chiết xuất linh dịch, là trợ thủ đắc lực nhất của luyện đan sư, cũng là người được các luyện đan sư yêu thích nhất. Khoảng nửa canh giờ sau, đỉnh Bích Vân, Chu Tử Tuyền thu dọn xong xuôi, nàng cầm theo một chiếc túi nhỏ, vẫy tay với một vài bóng người trước mặt, nói: "Trương sư tỷ, Lữ sư tỷ, Phương sư muội, tạm biệt mọi người, muội sẽ thường xuyên về thăm mọi người." Một số nữ đệ tử của đỉnh Bích Vân đứng ở đó, nhìn Chu Tử Tuyền rời đi cùng với Lý Ngọc trong sự ghen tị. "Chu sư muội thật là may mắn, nghe nói Lý sư đệ rất hào phóng đối với muội ấy. Trước đây bọn họ hình như là bằng hữu tốt." "Không chỉ là bằng hữu thôi đâu, ánh mắt mà Chu sư muội nhìn hắn không giống bằng hữu chút nào." "Không phải Lý sư đệ đó và Khương sư muội ở đỉnh Ngọc Châu?" "Nghĩ nhiều rồi. Khương sư muội là con trời, sau này ít nhất cũng sẽ trở thành tổ sư Nguyên Anh, không thể nào lại có cái gì đó với Lý sư đệ đâu. Kể cả con muốn chọn làm cặp song tu, chắc chắn cũng phải chọn người có thiên phú gần bằng với muội ấy." "Cũng phải, những người là con trời bọn họ rất thận trọng trong việc chọn đạo lữ song tu, ít nhất thì thiên phú cũng không thể quá kém. Bằng không một người Nguyên Anh, người còn lại chỉ có thể tu luyện đến Kim Đan, vậy thì thọ nguyên cũng bớt đi 500 năm. Đỉnh Tử Vân, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp trên một sườn núi. Một tòa biệt viện tinh xảo hiện ra trước mắt của Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền. Bởi vì có trận pháp che chắn, đứng ở bên ngoài không thể nào nhìn thấy hình thù bên trong của biệt viện. Mỗi tấm biển trước cổng của biệt viện đều có viết chữ số. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền đi qua từng căn để tìm. Trong chốc lát đã tìm được biệt viện 619. Vừa tiến lại gần trước cổng lớn của biệt viện ba thước, thân thể của Lý Ngọc đã bị một lực nhẹ nhàng đánh bật ra xa. Lý Ngọc lấy ra hai miếng ngọc bài từ trong chiếc nhẫn không gian, một chiếc mình giữ và một chiếc đưa cho Chu Tử Tuyền. Cầm ngọc bài trong tay, Lý Ngọc lại tiến lên một bước, lần này không gặp trở ngại gì, thuận lợi tiến vào. Cổng của biệt viện vốn luôn mở, nhưng vì có trận pháp chắn lại, nên nơi này không có bất kỳ bụi trần nào. Dưới chân hai người không nhốn bụi trần, Lý Ngọc bước vào trong cổng viện. Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là sân trước của biệt viện, có diện tích không nhỏ. Bức tường bên trái của biệt viện trồng một số linh trúc, tỏa ra hương thơm sảng khoái. Bên phải là bồn hoa, hoa cỏ mọc tươi tốt, hiển nhiên là được chăm sóc cẩn thận. Chính giữa sân trước là một hồ nước hình vuông hơn một trượng, nước suối trong vắt từ đáy hồ phun ra, tạo thành một đài phun nước. Chính giữa hồ là một hòn non bộ, trên mặt hồ có trồng một số loại thực vật tươi tốt, trong hồ nước thì có mấy con ngân ngư đang bơi lội. Môi trường ở đây tốt hơn nhiều so với tiểu viện nơi Lý Ngọc ở trước đây. Từ khóe miệng cong lên của Chu Tử Tuyền cũng có thể nhìn ra được nàng cũng rất thích nơi này. Ngoài phòng luyện đan quan trọng nhất, trong tiểu viện còn có rất nhiều phòng. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền mỗi người chọn một phòng làm phòng ngủ. Lý Ngọc đi ra ngoài một chuyến, mang một ít đồ ăn và rượu ở Phiêu Hương Các về, coi như là để mừng tiệc tân gia của bọn họ. Ngày hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với bọn họ, bởi vì từ hôm nay trở đi, bọn họ, những người đến từ Bạch Vân quán nhỏ nhoi, bước đầu đã có chỗ đứng vững chắc ở trong côn luân rộng lớn này. Trong một cái đình nhỏ ở sân trước, hai ly rượu ngọc bích khẽ chạm vào nhau. Chu Tử Tuyền hút một ngụm rượu, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy đỏ bừng, còn ánh mắt thì có chút mơ màng. Đối với nàng, trải nghiệm trong 6 tháng qua giống như một giấc mơ. Không hiểu sao tiến vào Côn Luân, không hiểu sao tiến vào đỉnh Bích Vân, không hiểu sao đi theo Lý Ngọc đến đây. Tuy rằng tu vi hiện tại của nàng mới chỉ là tầng luyện khí sơ cấp, nhưng có thể đoán trước trong 2 năm tới, nàng có hy vọng tiến lên tầng trúc cơ. Ánh mắt của nàng bất giác nhìn về phía Lý Ngọc, những lời nói khi đó của hắn vẫn văng vẳng bên tai nàng. "Nếu như thực sự có trưởng lão tầng trúc cơ nào đó nhìn chúng ta, ta sẽ theo bà ấy. Đợi khi ta sống thọ hơn bà ấy, ta sẽ dùng di sản của bà ấy để nuôi tỷ. chúng ta sẽ cùng nhau luyện lên tầng trúc cơ. Ở Bạch Vân Quán, điều mà nàng từng nghĩ là một trò đùa giờ đã trở thành hiện thực. Tuy rằng Lý Ngọc không ở cạnh nữ trưởng lão tầng trúc cơ trong tông môn, nhưng hắn vẫn có thể thực hiện được lời hứa ban đầu đó. Chẳng qua thứ hắn dựa vào chính là bản thân hắn. Lý Ngọc tỉnh dậy từ trong cơn mê man, nơi đôi tay chạm vào hơi mềm mại, theo quán tính, hắn nắn nhẹ. Giọng rên nhẹ của nữ tử bên cạnh truyền tới, khiến đầu óc hắn lập tức tỉnh táo. Giới tu tiên sử dụng linh quả để chế tạo ra linh rượu. Sau khi ngấm rượu, pháp lực chuyển động không thể nào cản lại. Hôm nay rời xa nhà mới, hắn và Chu Tử Tuyền vì vui vẻ mà uống tận mấy ly. Kết quả cả hai đều uống say bí tỉ. Trong trí nhớ của hắn, hắn cõng nàng, người đã say mềm trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, bản thân hắn cũng sẵn tiện nghỉ ngơi. Lý Ngọc vội vàng bật dậy rời khỏi giường. May mà Chu Tử Tuyền vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn giúp nàng đắp chăn, che lại phần da trắng bóc đang để lộ một nửa, lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Trong động thiên quân luân không có khái niệm về thời gian, cũng không biết đã ngủ được bao lâu rồi. Lý Ngọc đứng bên cạnh đài phun nước, vừa tắm vừa rửa mặt, cả người hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi được thăng cấp thành luyện đan sư nhất phẩm và rời sang căn nhà mới, cuộc sống của hắn ở Côn Luân cũng sẽ bước sang một trang mới. Lý Ngọc đến phòng luyện đan ở sân sau, chuẩn bị luyện đan. 150 nguyên liệu, tính luôn cả phần của hắn, mỗi ngày phải luyện chế 5 lần mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ, không có nhiều thời gian để hắn phung phí. Trên mặt đất, tại sân sau của phòng luyện đan trong căn biệt viện, môi trường ở đây vô cùng yên tĩnh, trận pháp đã chặn tất cả các âm thanh ở bên ngoài, không cần lo lắng việc sẽ có người quấy rầy khi luyện đan. Chu Tử Tuyền vẫn chưa tỉnh dậy, nên Lý Ngọc không còn cách nào khác ngoài việc tự mình chuẩn bị linh dịch. Tuy nhiên, khi hắn vừa lấy hai loại thảo dược, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Chu Tử Tuyền vuốt mái tóc bù xù, cầm lấy dược thảo trong tay của Lý Ngọc, nhẹ giọng nói: "Để ta làm cho." Lý Ngọc đưa dược thảo cho nàng, còn bản thân thì lấy thêm những loại khác. Hai người cùng nhau làm việc, quá trình tinh chế dược dịch nhanh hơn rất nhiều. Linh dịch cần thiết cho mẻ đan dược cũng nhanh chóng được điều chế. Lý Ngọc mở lò luyện đan bên cạnh một bệ đá, còn Chu Tử Tuyền thì đứng bên cạnh một bệ đá khác, âm thầm chuẩn bị phần linh dược thứ hai cho hắn. Hai người đều không nói chuyện, ngoại trừ ngọn lửa nhảy nhót trong phòng luyện đan, thỉnh thoảng còn có tiếng bước chân và tiếng bát ngọc đặt trên bệ đá khẽ vang. Nơi này không có người ngoài, Lý Ngọc cũng không cần che giấu thực lực của mình. Một lần luyện đan, không cần tới nửa canh giờ, cũng đã xong. Hắn luyện chế được 10 viên đan dược, trong đó có 9 viên thượng phẩm, 1 viên siêu phẩm. Nếu như hắn kéo dài thời gian luyện chế, phẩm chất đan dược sẽ càng tốt hơn. Nhưng không cần làm như vậy, đan dược thượng phẩm đã là đan dược đủ quy cách rồi, cũng đủ để giao cho tông môn. Đan dược mỗi tháng mà hắn cần luyện chế quá nhiều, không nhất thiết phải chú trọng vào hiệu suất. Tốc độ chuẩn bị linh dịch nhanh hơn rất nhiều so với luyện đan. Lý Ngọc còn chưa luyện chế xong mẻ đan dược thứ hai, Chu Tử Tuyền đã chuẩn bị sẵn 5 phần linh dịch. Nàng cũng không quấy rầy Lý Ngọc, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, lặng lẽ rời khỏi phòng luyện đan. Sau khi Lý Ngọc luyện chế đan dược xong, khi quay trở lại sân trước, hắn nhìn thấy Chu Tử Tuyền đang đứng trước bồn hoa, cắt tỉa hoa và cây trong vườn. Sau khi được nàng chỉnh sửa, những bông hoa và cây cối vốn có chút lộn xộn, lập tức trở nên vừa mắt và khá nghệ thuật. Lý Ngọc đi tới, ngưỡng mộ nhìn những tác phẩm của nàng ấy và thốt lên: "Ta không ngờ tỷ lại có tài nghệ như vậy." Chu Tử Tuyền hơi đỏ mặt, xấu hổ nói: "Khi còn ở nhà, ta thích trồng hoa, thậm chí còn thuê một bậc thầy cắm hoa. Tất cả những điều này ta đều học được từ thầy ấy." Lý Ngọc cười nói: "Từ nay về sau, tất cả các loại hoa cỏ trong nhà đều giao lại cho tỷ đấy." Động tác đang cắt tỉa cây của Chu Tử Tuyền chợt dừng lại. Từ nhà khiến nàng cảm thấy ấm áp, đã hơn 2 năm kể từ khi nàng ra ngoài tu luyện. Đây là lần đầu tiên ở một nơi mà nàng có cảm giác như ở nhà. Trong môn phái Côn Luân rộng lớn này cũng có một tiểu viện, nơi là nhà, thuộc về mình. Chu sư tỷ không chỉ xinh đẹp mà còn cần cù, tiết kiệm và biết chăm sóc nhà cửa. Được Lý Ngọc vô cùng yêu quý, việc trong nhà sẽ do nàng quán xuyến, còn hắn sẽ đảm nhận việc kiếm linh tệ. Lý Ngọc chuẩn bị một tấm bảng gỗ, trên đó khắc vài hàng chữ, sau đó đi ra ngoài, dựng tấm bảng gỗ ở ngoài trận pháp trước cổng. Một ông lão với bộ râu bạc phơ đi ngang qua Lý Ngọc, trong lòng thầm nghĩ, biệt viện kia hình như đã có chủ mới chuyển đến. Tuy nhiên những người sống ở đỉnh Tử Vân, toàn bộ đều là những người già, tuổi thọ không còn nhiều giống như ông ấy, rất hiếm thấy người trẻ tuổi như hắn. Ông lão không quan tâm đến người hàng xóm mới này, dự định sẽ đến Đan Tâm Các tại đỉnh Tử Tiêu để mua một bình bội nguyên đan. Mặc dù ông ấy là người tài giỏi trong tầng trúc cơ, nhưng khi thọ nguyên sắp tận, cơ thể cũng lão hóa rất nhanh, có một vài chuyện khó mà không hao tâm tổn sức. Bội nguyên đan chính là tôn nghiêm cuối cùng của ông ấy. Ánh mắt vô thức lướt qua, nhìn thấy nội dung được viết trên tấm bảng gỗ được dựng bên đường. Bước chân ông ấy dừng lại. Bán các loại đan dược như bội nguyên đan, tích cốc đan, hồi khí đan, mỗi bình 400 linh tệ, đảm bảo hàng thật, giả đến gấp 10. Bội nguyên đan được bán với giá 500 linh tệ một bình ở Đan Tâm Các, còn giá ở đây thì lại bớt hẳn 100 linh tệ. Linh tệ của mọi người cũng không phải nhờ gió mang tới, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Ông lão dừng bước, hỏi Lý Ngọc. Chỗ người có bán bội nguyên đan à? Lý Ngọc quay đầu, nhiệt tình nói. Đúng vậy, bội nguyên đan mới ra lò đều là loại thượng phẩm, chất lượng đảm bảo. Nếu giả thì đến gấp 10, ông chính là vị khách đầu tiên. Nếu bây giờ mà mua thì ta tặng thêm cho ông một viên. Lý Ngọc lấy ra một bình bội nguyên đan và đưa cho ông lão. Những người ở tầng trúc cơ không xa lạ gì với bội nguyên đan. Ngay khi vừa mở bình đan dược ra xem, 10 viên đan dược trong bình, quả thực viên nào viên nấy cũng là thượng phẩm. Trong đó thậm chí còn có một viên chất lượng còn tốt hơn nhiều so với tông môn bán. Lúc này ông ấy mới chú ý đến dấu ấn lò đan phía trước ngực của chàng trai trẻ tuổi. Trông vẫn còn nhỏ mà đã là luyện đan sư nhất phẩm. Xem ra độ tin cậy của đống đan dược này đã tăng thêm vài phần. Ông lão không do dự quá lâu, quả quyết lấy ra 400 linh tệ, nói, cho ta một bình. Lý Ngọc nhận linh tệ, đưa đan dược cho ông ấy, nói, đà tạ chú cố, hoan nghênh lần sau lại đến. Nhìn ông lão rời đi, trên mặt Lý Ngọc lộ ra nụ cười. Mặc dù 400 linh tệ không nhiều, nhưng cũng là giao dịch đầu tiên sau khi hắn chuyển đến nhà mới. Có cuộc giao dịch đầu tiên thì sẽ có cuộc giao dịch thứ hai. Phải nói rằng làm kinh doanh ở đây còn thoải mái hơn nhiều so với dựng sạp ở đỉnh Phong Lai. Đỉnh Tử Vân, biệt viện số 69, hai ngày trước có hai chủ nhân mới chuyển đến, là hai đệ tử trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam tử khôi ngô, nữ tử xinh đẹp, nhìn như là quan hệ song tu. Đỉnh Tử Vân có hàng xóm mới cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên ở nơi này vốn là nơi mà các trưởng lão tầng trúc cơ có thọ nguyên sắp tận sinh sống. Những người trước giờ dọn đến đây đều là người già sắp chui xuống lỗ. Đây là lần đầu tiên có người trẻ tuổi dọn đến nơi này. Chỉ sau vài ngày dọn đến đây, nam nhân trẻ tuổi này đã nổi tiếng tại đỉnh Tử Tiêu. Điều này chủ yếu là do hắn là một luyện đan sư nhất phẩm. Đan dược bán ra không chỉ có chất lượng tuyệt vời mà giá cả còn rẻ hơn 20% so với tông môn bán. Trong hai ngày đầu tiên, chỉ có vài người đến mua đan dược của hắn. Nhưng sau khi trải nghiệm được tác dụng của đan dược, một vị trưởng lão tầng trúc cơ đã mua thêm 5 bình nữa. Điều này đủ để chứng minh chất lượng của đan dược của hắn, và danh tiếng của hắn nhanh chóng được lan truyền trong đỉnh Tử Tiêu. Đan dược cấp 1, đặc biệt là bội nguyên đan, là một loại đan dược rất được yêu thích tại đỉnh Tử Tiêu. Các trưởng lão tầng trúc cơ ở đây, dù là nam hay nữ, trước khi thọ nguyên của mình sắp cạn, bọn họ sẽ tìm vài đạo lữ song tu. Không chỉ riêng bọn họ, mà ngay cả đạo lữ của bọn họ cũng đều cần bội nguyên đan. Tại biệt viện số 69, Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền ngồi trong cái đình ở sân trước. kiểm đếm lại thu hoạch của những ngày gần đây. Dưới sự khổ luyện đan dược suốt ngày suốt đêm, chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, bọn họ đã kiếm được 2 vạn linh tệ. Những đơn đặt hàng kế tiếp cũng đã được bố trí đâu vào đấy trong tháng sau. Điều này đủ để chứng minh rằng, ngay từ đầu Lý Ngọc đã hoàn toàn đúng khi chọn nhà ở đây. Với nhiều linh tệ như vậy, Chu Tử Tuyền sững sờ và lẩm bẩm. Luyện đan sư đều kiếm tiền như vậy sao? Đương nhiên không phải tất cả luyện đan sư đều có thể kiếm được nhiều tiền như Lý Ngọc. Tư thế của hắn nằm ở tỷ lệ luyện đan thành công 100%, mà hầu hết các luyện đan sư lại không có năm linh mạch giống như hắn. Trong tình huống bình thường, những luyện đan sư có thể sử dụng 2 phần nguyên liệu luyện chế ra được 10 viên đan dược, đã được xem là tài giỏi. Một phần đan dược, tông môn đưa cho bọn họ 3 phần nguyên liệu, hiển nhiên cũng có lý do của tông môn. 3 phần nguyên liệu, một lần luyện đan, với trình độ bình quân của các luyện đan sư, kể cả có thừa ra đi nữa, thì cũng thừa nhiều lắm là 2-3 viên. Những luyện đan sư này có thể giữ lại để bản thân dùng, vì đây cũng là bổn sự của bọn họ. Lý Ngọc nhìn thấy khuôn mặt rung động của Chu Tử Tuyền, mỉm cười hỏi, sao đấy, tỷ muốn học luyện đan không? Nếu muốn học thì ta dạy tỷ. Chu Tử Tuyền lắc đầu và nói, thôi thì hơn, ta không có thiên phú gì về luyện đan. Trong 5 loại linh mạch liên quan đến luyện đan chính là hỏa linh mạch. Mộc linh mạch vốn dĩ chỉ dùng để hỗ trợ, nếu chỉ dựa vào mộc linh mạch mà trở thành luyện đan sư, thành tựu trong tương lai sẽ không cao lắm. Đại khái thì cả đời này cũng chỉ có thể lên được đến luyện đan sư nhất phẩm mà thôi. Lý Ngọc nói, tỷ có thể tu thêm một hỏa linh mạch, cùng lắm thì trễ thêm 2 năm để lên tầng trúc cơ thôi mà. Chu Tử Tuyền lắc đầu nói, tầng trúc cơ thì không có vấn đề gì, nhưng với thiên phú của ta, nếu tu 2 loại linh mạch, e rằng không có hy vọng gì về kim đan nữa. Nói đến đây, nàng chợt nghĩ đến Lý Ngọc. Lý Ngọc tu luyện 5 loại linh mạch, với tốc độ kiếm linh tệ của hắn, không cần tới 10 năm, 5 loại linh mạch này đều sẽ đạt được đến tầng trúc cơ. Nhưng khi đến tầng trúc cơ rồi, việc nâng cấp tu vi không còn dễ dàng như thế nữa. Nâng cao tu vi trúc cơ, đan dược giá cả gấp 10 lần thông mạch đan, hơn nữa so với thông mạch đan khan hiếm hơn rất nhiều. Cho dù có linh tệ cũng chưa chắc mua được. Không phải là Khương Ly môn phái không thể tiêu tốn nhiều như vậy, bồi dưỡng hắn với nhiều tài nguyên hơn. Nói cách khác, sau khi nền tảng được thiết lập, khả năng luyện đan của hắn nhỏ hơn của hắn. Giá của đan dược để nâng cao tu vi lên tầng trúc cơ cao gấp 10 lần so với thông mạch đan, hơn nữa còn khan hiếm hơn rất nhiều so với thông mạch đan. Kể cả có linh tệ cũng chưa chắc có thể mua được. Lý Ngọc không phải Khương Ly, tông môn không thể nào lại sẵn lòng tiêu tốn nhiều tài nguyên như vậy để bồi dưỡng hắn. Nói cách khác, sau khi lên được tầng trúc cơ, khả năng hắn có thể kết đan còn nhỏ hơn so với nàng. Điều này khiến nàng lập tức cảm thấy hụt hẫng. Tử Nguyên Anh thì nàng không dám mơ tưởng tới. Điều nàng hy vọng nhất hiển nhiên là có thể kết đan cùng với Lý Ngọc. Đối với nàng, cùng trải qua 500 năm với người mình thích chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này. Nếu như người nàng thích không thể kết đan, vậy thì thọ nguyên của nàng có nhiều hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là nỗi đau khổ kéo dài mấy trăm năm. So với chuyện này, chi bằng đồng sinh cộng tử. Chu Tử Tuyền yên lặng rất lâu, Lý Ngọc cũng không nhắc đến nữa. Thực ra hắn cũng chỉ thuận miệng nói một câu. Đối với một người tu tiên mà nói, thực lực chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là thọ nguyên. Càng tu thêm được một linh mạch, vậy chi bằng đột phá được cảnh giới. Hắn không thể lựa chọn, không đồng nghĩa với việc người khác không có. Lúc này hắn nhìn thấy trong mắt Chu Tử Tuyền hiện lên một tia kiên định. Nàng nhìn về phía Lý Ngọc, nói, thực ra cũng không phải không được. Đợi sau này ta học được luyện đan, ta có thể chia sẻ bớt một chút gánh nặng cho đệ. Đệ cũng không cần phải vất vả như vậy nữa. Lý Ngọc không nghĩ rằng nàng thật sự sẽ nghĩ như vậy, xua tay nói, ta tùy tiện nói mà thôi, tỷ không cần phải coi là thật đâu. chuyện kết đan vẫn quan trọng hơn nhiều. Nhưng Chu Tử Tiền quyên quyết nói, không kết đan thì thôi, đợi khi nào nguyên thọ sắp cạn, chúng ta cũng giống như bọn họ, tìm hai cây ghế bập bênh, cùng nhau nằm trước cửa phơi nắng. Dù đã bước chân vào tiên đạo, nhưng khát vọng trường sinh của nàng dường như không quá mãnh liệt, hơn nữa nàng luôn giữ vững tấm lòng trong sáng. Lý Ngọc gõ nhẹ vào đầu nàng một cái, nói, sao mà không kết đan được chứ? Yên tâm, có ta ở đây, Tần Nguyên Anh thì ta không dám chắc, nhưng giúp tỷ kết đan là chuyện đơn giản. Lý Ngọc thì không lo lắng đến chuyện kết đan của mình, kể cả hắn không có gì đi nữa, chỉ dựa vào bản thân để tu hành thì chuyện kết đan vẫn có một chút hy vọng. Huống hồ chi hắn còn có lò đan thần bí, không đến mức ngay cả cái này cũng không thể nắm chắc được. Đợi khi hắn kết đan, hắn sẽ trở thành luyện đan sư tam phẩm, có đủ năng lực luyện chế các loại đan dược, nâng cấp tu vi lên tầng trúc cơ. Khi đó hắn cũng sẽ bảo Chu Tử Tuyền kết đan. Đây không phải là chuyện khó khăn gì. Lý Ngọc cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần sau khi luyện chế đan dược trong vài ngày. Hắn xách một chiếc ghế bập bênh ở trong sân, đi ra ngoài, nằm thoải mái trên chiếc ghế bập bênh và ngắm nhìn những luồng ánh sáng vắt ngang bầu trời trong động thiên. Đình Tử Vân có rất nhiều biệt viện, cũng giống như Tôn trưởng lão, không ít người tìm một chiếc ghế bập bênh nằm phơi nắng cả ngày trời. Ở hai bên trái phải của hắn, cả hai biệt viện đối diện đều có người đang nằm trên ghế bập bênh giống hắn, hoặc ngủ gật, hoặc là thẫn thờ, giống hệt như khi Tôn trưởng lão ở Bạch Vân Quán. Nằm ở nơi đó, trong đầu Lý Ngọc không ngừng nhớ lại trải nghiệm giữa hai thế giới của mình. Lý Ngọc không tránh khỏi cảm giác cảm khái trong lòng. Đời người toàn là những cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Hắn cũng có thể hiểu được những người như Tôn trưởng lão, bọn họ đã sống hơn 200 năm, có đủ quá khứ giá trị để nhớ lại. Nằm một hồi, bên trái đột nhiên truyền đến một âm thanh. Này tiểu tử, ngươi còn trẻ tuổi, sao lại giống những lão già sắp chết như bọn ta? Chuyển đến Đình Tử Vân để làm cái gì vậy? Lý Ngọc không quay đầu, nói với giọng nhàn nhạt. Đời này sạch sẽ, vãn bối rất thích. Trong lúc nhàn rỗi, Lý Ngọc đã nói đôi ba câu với ông lão bên cạnh. Biết được ông ấy là một chế phù sư. Trong quá trình nói chuyện, hai ông lão ở bên còn lại và bên đối diện cũng thỉnh thoảng xen vào đôi ba câu. Lý Ngọc cũng nhanh chóng biết được bọn họ một người là chấn pháp sư, một người là cơ quan sư, còn có một người nữa là linh thú sư. Tu vi của bốn người đều đang ở tầng trúc cơ, thọ nguyên cũng sắp hết, đời này không có hy vọng luyện đan. Trong mấy năm cuối đời, bọn họ lựa chọn dưỡng già ở nơi này. Bọn họ đã cống hiến cả đời cho tông môn, đến lúc sắp tàn, tông môn đối xử với bọn họ rất tốt. Trợ cấp của mỗi tháng còn cao hơn nhiều so với Lý Ngọc. Nhưng những thứ này không có ý nghĩa quá lớn lao đối với bọn họ. Biết rằng Lý Ngọc đến từ Bạch Vân Quán, vị cơ quan sư đột nhiên nói. Lão giả Tôn Chấn kia hình như cũng ở Bạch Vân Quán, người có quen biết với ông ấy không? Lý Ngọc nói. Tiền bối cũng biết Tôn trưởng lão. Cơ quan sư cười nói. Biết chứ, đương nhiên biết. Năm đó bọn ta nhập môn cùng một đợt. Khi ấy có một trưởng lão tầng trúc cơ đã nhìn trúng ông ấy, muốn ông ấy làm đồng lữ song tu, nhưng đã bị ông ấy từ chối. Sau đó cái tên họ Ngô chiếm lợi kia. Lý Ngọc đoán không sai, thanh niên phản nghịch năm đó quả nhiên chính là Tôn trưởng lão. Nhắc đến người cũ, vị cơ quan sư kia nói nhiều hơn hẳn. Tôn Chấn, ông ấy tràn đầy kiêu ngạo, là nhân vật tàn nhẫn đúng nghĩa, dám từ chối lời yêu cầu song tu của trưởng lão tầng trúc cơ. Sau khi nhập môn, không lựa chọn bất cứ con đường luyện đan hay luyện khí nào, mà lại lựa chọn con đường pháp tu, dựa vào công pháp thuộc tính hỏa mạnh mẽ của bản thân, bước sâu vào nơi nguy hiểm của các động thiên khác, hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ khó nhằn. Ngoại trừ tên họ Ngô kia ra, trong số đám người của lão phu, ông ấy là người đầu tiên tu hành đến đỉnh cao tầng trúc cơ. cũng là người có hy vọng kết đan nhất. Nói xong, ông ấy lại nhìn về phía Lý Ngọc, hỏi, nghe nói ông ấy đã tìm được một thiên tài thiên linh mạch cho tông môn. Tông môn đã thưởng cho ông ấy một viên phá cảnh đan. Thế nào rồi, ông ấy kết đan thành công chứ? Lý Ngọc thở dài nói, không. Cơ quan sư trầm mặc hồi lâu mới thở dài nói, thiên đạo vô tình, thiên đạo vô tình. Đây là lần đầu tiên Lý Ngọc nghe nói về quá khứ của Tôn trưởng lão. Hắn thật không ngờ Tôn trưởng lão bình thường, tốt bụng hòa nhã lại tàn nhẫn như vậy khi còn trẻ. Lúc này ba vị còn lại tiếp tục mở miệng. Ta cũng từng nghe qua cái tên Tôn Chấn này. Ông ấy là người hành động mau lẹ quyết đoán. Rất nhiều đệ tử ma đạo chết dưới tay hắn. Ông ấy vẫn chưa kết đan sao? Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cùng một chủ đề, chung mối quan hệ giữa Lý Ngọc và những người lớn tuổi dường như được xích lại gần nhau hơn. Trong lúc trò chuyện, Lý Ngọc không quên nhắc khéo về công việc kinh doanh của mình. Hắn nói, mấy vị tiền bối, nếu như mấy vị cần luyện chế đan dược cấp thấp hay là đan dược cấp 1 gì đó, có thể tìm vãn bối sẽ giảm giá 20% cho mọi người. Lời quảng cáo của Lý Ngọc không thành công. Những tiền bối này dường như không quan tâm đến vấn đề song tu, mỗi ngày họ chỉ nằm trên ghế bập bênh để giết thời gian. Vậy nên Lý Ngọc đã tạo ra một bộ mặt trược cho bọn họ. Đối với những người già không có gì để làm, đây là một công cụ tốt để giết thời gian. Sau khi tự mình hướng dẫn bọn họ cách chơi mặt trược, những căn biệt viện xung quanh, trạng thái những ông lão thường ngày hay nằm trên ghế bập bênh thẫn thờ đã bị thay đổi. Trước cổng của biệt viện số 69 có trưng một cái bàn, tiếng xoạt xoạt xoạt và tiếng bộp bộp bộp vang lên không dứt. Cạch! Vị cơ quan sư chạm vào một quân cờ, rồi đẩy một quân từ trong bộ bài của mình ra, nói, 3 vạn! Ăn! Linh thú sư ăn đứt quân cờ này, ngẫm nghĩ một hồi, lại ra một quân tam đồng. Hồ! Lý Ngọc đẩy bộ bài chất như núi của mình ra, cười ha hả nói, các vị tiền bối, phải nhường rồi. Đám người đánh mặt trực này không được phép thả thần thức của mình ra, cho dù tu vi của bọn họ có cao hơn Lý Ngọc đi chăng nữa, cũng không có ưu thế gì để dựa vào. Lý Ngọc thắng 1 văn, ăn được 100 linh tệ của 3 người còn lại. Chu Tử Tuyền đứng sau lưng hắn, cười ha ha, cầm linh tệ mà Lý Ngọc đánh thắng, cho vào túi. Đám người này học cách chơi mặt trực rất nhanh, ưu thế của Lý Ngọc cũng dần dần biến mất. Chỉ sau mấy ván, Lý Ngọc có lúc thắng, có lúc thua, thậm chí đến cuối còn thua liên tục 10 mấy ván. Vốn dĩ hắn không muốn thắng linh tệ của những ông lão này, cả ngày không tu tiên thì cũng là luyện đan. Cả người ngờ nghịch hết ra, hắn cần phải khởi động những cuộc vui một chút, điều chỉnh lại tiết tấu, sẵn tiện mang lại chút niềm vui nho nhỏ cho những ông lão đang cảm thấy nhàm chán này. Nói không chừng bọn họ nhất thời cao hứng, giống như Tôn trưởng lão để hắn kế thừa di sản cuối cùng của bọn họ. Đến đỉnh Tử Vân chưa đầy nửa tháng, Lý Ngọc đã quen sống với những ông lão ở đây. Bằng thực lực của mình, hắn đã thay đổi bầu không khí trầm mặc bí bách của đỉnh Tử Vân. Vốn dĩ nơi này dù có đến vào lúc nào cũng chỉ là khoảng không yên lặng. Bây giờ mỗi lần hắn trở về đỉnh đều có thể nghe thấy những tiếng xoạt xoạt cộp cộp phát ra từ khắp nơi. Mặt trược đã trở thành một trò giải trí không thể tách rời của những người già nhàm chán ở đỉnh Tử Vân. Lý Ngọc tìm được một vài luyện khí học đồ ở trong tông môn. Hắn đặt 10 mấy bộ mặt trược với mức giá là 10 linh tệ một bộ, rồi lại bán ra với mức giá 100 linh tệ một bộ. Trong vòng chưa tới 3 ngày, những bộ mặt trược này đã được bán sạch. Đỉnh Tử Vân của hiện tại giờ còn náo nhiệt hơn so với các nơi mà những đệ tử trẻ tuổi tụ tập. Lão Trương, sắc mặt hôm nay tốt vậy, lại thắng linh tệ nữa sao? Lão Lý, bồi nguyên đan mà tiền bối muốn có thể luyện xong trong hôm nay, 1 canh giờ sau nhớ đến lấy. Lão Thẩm, tiền bối tránh né cái gì đấy? Đừng tưởng tránh né là không còn thiếu vãn bối linh tệ nữa nhé. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Và tập sau sẽ có một blog trip vô cùng thú vị. Mọi người cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.